Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, cùng nó đấu đến cùng. Tất cả những thứ này đến cùng là cái quỷ gì? Lâm Diệp ở một bên trong quan tài, hoàn toàn cũng xem ngây người, còn có thể chơi như vậy à? Một câu, liền có thể làm cho đối phương giao ra toàn bộ trang bị. Sau đó tự sát, cái này một chút, Lâm Diệp tính toán là chân chính hiểu, vì sao cái kia có được cao cấp hệ thống đại minh tinh Trương Diệp. Sẽ như vậy sợ sệt lập tức liền trốn, đừng không nói, đơn thuần là cái này một cái kỹ năng, liền có thể giết chết gần như toàn bộ hệ thống ký chủ a. Thứ nhất, đối phương trước mệnh lệnh ngươi đem toàn bộ đạo cụ đều cho vứt ra. Tự nhiên là bao gồm tương tự thế thân búp bê dạng này bảo mệnh đạo cụ. Thứ hai, đối phương trực tiếp liền gọi ngươi tự sát. Đây cũng là không cần phản kháng. Một câu liền có thể để chính ngươi kết thúc sinh mệnh. Còn không có bảo mệnh đạo cụ tại, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này theo xuất khí bên trên, gần như cùng ta có phối hợp tiểu ca. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc. Gia hỏa kia mạnh hơn ngươi. Xin lỗi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi kéo. Ngươi yên tâm đi, một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi trả thù. Không sai, lúc này Lâm Diệp đã không có cái gì lực lượng, dùng là một ngày nào đó. Hắn thấy muốn tiêu diệt ôm có như thế thần kỹ có thể Bạch Tuyền Di gần như là không thể nào. Nhưng mà trước mắt Trương Khởi Linh cầm lấy dao găm nhắm ngay cổ mình đâm tới trong nháy mắt. Trên người hắn một cái kia dám bảo chi nhãn lại đột nhiên nổ lên. Phi thường tinh chuẩn ngăn ở dao găm lưỡi đao bên trên. A, một tiếng hét thảm, ở đây toàn bộ người lại đều nghe không được. Tại trên sườn núi trong đình, Ngô Tà vuốt chính mình mắt phải, phía trên máu tươi như cược. Không sai. Tại nhất thời điểm mấu chốt nhất, nó dùng chính mình một cái mắt phải trợ giúp Trương Khởi Linh ngăn cản cái này tất chết một đao. Nhưng là, làm để đánh đổi, nó cái này một cái dám bảo chi nhãn cũng triệt để mù. Nó tất cả năng lực, gần như đều muốn phế bỏ một nửa. Tiểu ca, ta chỉ có giúp ngươi tới đây, dám bảo chi nhãn phế đi. Ngô Tà liền rốt cuộc kiểm trắc không đến phía dưới mộ huyệt chính giữa tình huống. Nó phi thường lo lắng. Hiện tại đã không phải là tại cân nhắc Trương Khởi Linh phải chăng có thể xử lý Bạch Tuyền Di vấn đề, mà là Trương Khởi Linh phải chăng còn có thể trốn ra được. Có thể, tiểu ca nhất định có thể trốn tới. Chung quy, nó đạo cụ cho dù trong khoảnh khắc đó tất cả đều giao ra, nhưng hắn lại thật nhiều trộm mộ điểm a, có thể trong nháy mắt lại đổi ra càng nhiều đạo cụ tới a. Trong lòng yên lặng làm Trương Khởi Linh lo lắng đến, Ngô Tà lại cái gì cũng không thể làm. Ân, đó là cái gì? Cho là Trương Khởi Linh chết chắc Bạch Tuyền Di, nhưng cũng là phát ra một hồi kinh nghi. Nó lập tức liền chú ý tới trên đất cái kia đã bị phế sạch dám bảo chi nhãn. Nhất thời vẻ mặt liền là biến đổi, sau đó cười lên, không nghĩ đến a, lại còn có một vị hệ thống người sở hữu. Trương Khởi Linh, nhìn tới, ngươi là lại bị người lợi dụng rồi sao? Đối phương chỉ là dùng một con mắt xuống, mà ngươi lại là muốn chính mình sâu mạo hiểm cảnh. Nó mới vừa dùng một con mắt đã cứu ta, làm sao đàm luận bị lợi dụng vừa nói đây? Thở dài một hơi, Trương Khởi Linh lại là cũng cảm giác được một hồi đau lòng. Ngô Tà con mắt bị đâm mù, nhất định rất đau a. Đáng chết, trước mắt cái này hỗn đản, nó giết chính mình không có vấn đề, tại sao phải liên lụy Ngô Tà mù một con mắt? Vẫn là hắn nhất trọng yếu nhất dám bảo chi nhãn. Tại giờ khắc này, Trương Khởi Linh là chân nộ, đi chết đi, Bạch Tuyền Di. Tin tưởng giống như vừa rồi như vậy lợi hại kỹ năng, ngươi trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần a. ta ngược lại thật ra muốn nhìn. 1 giờ về sau, làm ngươi phòng ngự tuyệt đối thời gian đến, ngươi còn có thể ngăn cản ta công kích à? Xoát xoát xoát xoát, lửa giận sôi trào Trương Khởi Linh. Trong nháy mắt này, vậy mà như là đất người giàu có đồng dạng, bắt đầu điên cuồng đổi lên đủ loại cường đại công kích đạo cụ. Hơn nữa, không phải loại kia điệu thấp trong âm thầm đổi phía sau liền giấu ở đạo cụ cột, mà là đổi một kiện liền khoe khoang đi ra một kiện. Thậm chí, chủ động đem những thứ này đạo cụ năng lực cho hiện ra cho Bạch Tuyền Di xem. Đánh giết lưỡi đao, thượng cổ đào được thần khí, ký chủ nắm trong tay, có được nhất kích tất sát năng lực, chỉ cần chạm đến mục tiêu tùy ý thân thể bộ vị, lập tức đối với hắn hình thần câu diệt, đồng thời tất cả chết thay cùng. Kỹ năng phục sinh cùng đạo cụ không có hiệu quả. Tại nhiều như vậy đạo cụ bên trong, nhất nhất rõ ràng liền là một thanh này đánh giết lưỡi đao. Hao phí tới tận Trương Khởi Linh 100 vạn trộm mộ điểm. Kỳ thực, cái này đạo cụ cái khác thuộc tính, căn bản liền chẳng có gì lạ. Chạm đến mục tiêu liền có thể hình thần câu diệt. Cái này thuộc tính, cũng không có cái gì ghê gớm a. Nhưng là, mấu chốt nhất là câu nói sau cùng thuộc tính. Tất cả chết thay cùng. Kỹ năng phục sinh, cùng đạo cụ không có hiệu quả. Vẻn vẹn một câu nói kia, giá trị liên thành a. E rằng, toàn bộ hệ thống ký chủ nhìn thấy một câu nói kia thuộc tính, đều sẽ triệt để sợ tè ra quần. Chung quy, tất cả mọi người là có hệ thống người. Có cái gì đạo cụ cùng thuộc tính, trong nội tâm cũng đều hiểu 1-2. Cho dù là giống như Hoàng Minh Phong dạng kia mới có được sơ cấp hệ thống không bao lâu ra hỏa, đều biết đổi mấy cái thế thân búp bê tới bảo mệnh. Đối mặt tử vong cùng chỗ có khả năng gặp phải bất ngờ, hệ thống ký chủ nhóm đã sớm chuẩn bị, không có chút nào sợ. Ai trên mình không có mấy cái mạng đây? Nhưng mà, thật giống như vừa rồi Bạch Tuyền Di dùng ra một chiêu kia đồng dạng. Giả sử đem ngươi bảo mệnh những cái kia đạo cụ đều vứt ra, hoặc là không có hiệu quả, lại đánh chết ngươi, nhưng chính là thật chết a. Đánh giết lưỡi đao, ngươi điên rồi. Trương Khởi Linh, ngươi trộm mộ hệ thống, làm sao lại có lợi hại như thế thần khí? Sợ, Bạch Tuyền Di là thật sợ. Mặc dù nói, nó lại ôm có rất nhiều nội tình cùng kỹ năng, thế nhưng là cái này đánh giết lưỡi đao là bỏ qua toàn bộ chết thay cùng phục sinh thủ đoạn a. Một khi phòng ngự tuyệt đối thời gian đi qua, bị đánh giết lưỡi đao dính vào người, liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chạy, chạy xa xa, đây là Bạch Tuyền Di trong đầu duy nhất suy nghĩ. Thế nhưng là nó thật không thể chạy, bởi vì Chu Nguyên Chương thi thể rất nhanh liền muốn luyện chế thành công a. Một khi Chu Nguyên Chương thi thể luyện chế thành công, liền lại biết thu hoạch một cái cường đại kỹ năng, hơn nữa tất nhiên là phi thường cường đại, bởi vì nó cho tới bây giờ liền không có luyện hóa bất kỳ một cái nào khai quốc hoàng đế thi thể. Giống như Chu Nguyên Chương lợi hại như vậy, cùng nổi danh cổ đại đế hoàng, chỗ kèm theo kỹ năng nhất định là mạnh nhất. Nói cách khác, chỉ cần Chu Nguyên Chương thi thể luyện chế thành công, Bạch Tuyền Di liền lại có một cái có thể nhất kích tất sát Trương Khởi Linh kỹ năng. Lại càng không cần phải nói, luyện hóa Chu Nguyên Chương phía sau, nó liền có thể mạnh mẽ dùng 9 đế hoàng thi thể đi luyện hóa Tần Thủy Hoàng thi thể. Vừa nghĩ tới thiên cổ đệ nhất đế thi thể muốn bị chính mình luyện hóa, trở thành chính mình nô dịch cương thi, Bạch Tuyền Di liền toàn thân phát run, hưng phấn không được a, không thể trốn, chịu đựng a, mình còn có như vậy cao cấp kỹ năng cùng nội tình. Cái này Trương Khởi Linh không có khả năng giết được chính mình. Cùng nó, đấu đến cùng, hôm nay liền một canh, thành tích thật quá kém, nản lòng thoái chí. Ngày mai tại 2 canh a, phía sau kịch tình sẽ tăng nhanh viết, cuối tháng này biết bản hoàn tất.